Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 30, hồi sinh và hủy diệt, góc truyện audio.com. Cách chương.